Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 782, ta không có chán ghét ngươi. Góc truyện audio.com. Tạm thời, những người này đã tụ lại một nơi để mở cuộc họp. An Nhiên nhìn nhóm người này dựng tạm lều quân dụng để thương lượng làm thế nào mở ra không gian bên trong tảng đá. Nàng yên lặng ôm chặt. Oa oa, Tiểu Bạc Hà ngồi cùng nàng. Các nàng cùng nhau ngồi ở bên cạnh hố sâu. Nhìn hoàng hôn đỏ như máu dần dần hạ xuống. Đáy hầm kia đã lộ ra một đoạn không gian trong tảng đá. Nàng đã nghĩ mọi biện pháp. Giờ trừ bỏ tin tưởng những chuyên gia kia. Nàng thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao mới có thể tìm được chiến luyện. Mới có thể đưa hắn ra khỏi đó. Đêm dần dần lại tới. Những chiếc đèn được thắp lên trong từng chiếc lều trại dựng ở bên cạnh hố to, làm cho bầu trời đêm vốn lạnh lẽo nhiễm vài phần ấm áp. Lưu Toa Toa khóc lóc, đi ra từ khu lều của những người bị thương nặng, đầu tóc nàng rối bời đi tới. Bên người An Nhiên, ngồi xổm xuống, nhìn hố to trước mắt khóc to lên. An Nhiên ngồi chê y một chiếc ghế dã ngoại giản dị. Nàng ôm oa oa nhìn bóng đêm. Phía sau lưng là Tiểu Bạc Hà trung thành và tận tâm. Nghe tiếng khóc của Lưu Toa Toa, An Nhiên khác bực bội nghiêng đầu, nhìn nàng ta lạnh lùng nói. Muốn khóc thì tới nơi khác mà khóc. Tâm tình ta đang không tốt. Đừng khóc ở chỗ này. Oa oa ngồi chê y đùi An Nhiên nghe nàng nói như vậy. Thì vươn bàn tay nho nhỏ. Sờ lên mặt An Nhiên, mềm mại nói, ma ma, ba ba nhớ ma ma, là con nhớ ba ba sao? Bảo bối, An Nhiên cúi đầu, hôn hôn oa oa, hiện tại oa oa nói càng lúc càng nhiều. Nói một câu ra, chủ ngữ vị, ngữ luôn không rõ. Lưu Toa Toa ngồi xổm bên cạnh khóc đến sưng đỏ hốc mắt. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía An Nhiên, khụt khịt. Đáng thương hề hề hỏi, An Nhiên, ngươi có phải cũng chán ghét ta hay không? Không, ta không có chán ghét ngươi. Mặt An Nhiên không có biểu tình ngước mắt nhìn lướt qua Lưu Toa Toa. Rồi nhìn về phía hố to, chúng ta đều không chán ghét ngươi. Tại thiên tai nhân họa như thế này, ngươi có thể tự do lựa, chọn cứu người hay không? Rất nhiều người đều ghi hận Lưu Toa Toa. Ngay cả Triệu Như cũng hận không thể đánh gãy chân Lưu Toa Toa, bởi vì nàng ta không có trách nhiệm mà đi theo Trương Bác Huân. Nếu không phải do Lưu Toa Toa thất trách, Bách Hoa Thành không thiếu thuốc men, An Nhiên cũng sẽ không ra ngoài đi tìm dược phẩm, toàn bộ Bách Hoa Thành cũng sẽ không phải toàn dân vận động, thậm chí căn bản sẽ không có thương vong lớn như vậy. Nếu như Lưu Toa Toa ở, rất nhiều người bị trọng thương không phải chết. Hiện tại đã chết, thật sự có rất nhiều người đem hết thảy tội lỗi đổ lên người Lưu Toa Toa. Tuy rằng mọi người không nói ra nhưng ánh mắt nhìn Lưu Toa Toa thì tràn ngập oán hận. Nhưng theo An Nhiên, tình cảnh hiện giờ đã chứng thực cho một câu. Dựa vào núi núi lở, dựa vào người, người đi. Chỉ có thể dựa vào chính mình mới là vĩnh viễn. Bách Hoa Thành bởi vì quá mức ỷ lại Lưu Toa Toa. Ngày thường không có thói quen thu thập dược phẩm, cho nên khi Lưu Toa Toa vừa đi, toàn bộ Bách Hoa Thành lâm vào quẫn cảnh. Việc này thật sự không thể trách Lưu Toa Toa được. Giờ phút này khi đối mặt với Lưu Toa Toa, tâm tình duy nhất của An Nhiên chỉ có thất vọng. Thật sự ta không cố ý, Lưu Toa Toa tựa như tìm được một đối tượng để thổ lộ hết. Nàng khóc ròng nói với An Nhiên. Ta chính là cùng Trương Bác Huân tìm được đường Ti Lạc rồi, nhưng mà đường Ti Lạc đã có dấu hiệu sinh non. Vì vậy chúng ta liền ở lại nơi đó. Sau đó đám người sống sót kia phát hiện dị năng của ta. Liền. Trần Kiều quen biết với đám người kia. Thật sự, An Nhiên, Trần Kiều mang đường Ti Lạc đặc biệt tới cậy nhờ đám người kia. cách chương.